Tốt nhất con dề, chương 537, chí mạng virus, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss một vài phút, Diệp Thanh Mi tùy tiện thay xong y phục đi ra. Học tỷ, ngươi hay là ngủ ở nhà cảm giác à? Bọn hắn còn không biết phải là bệnh gì. Chính ta đi so sánh phù hợp. Lâm Vũ có chút chần chờ hướng nàng nói ra. Hắn lo lắng đám kia quân nhân vạn nhất nếu là phải cái truyền nhiễm tính chất tật bệnh. Như vậy hắn cùng Diệp Thanh Mi tùy tiện đều muốn bốc lên bên trên bị truyền nhiễm phong hiểm. Nếu bệnh nhân nhiều như vậy, ngươi cùng Lệ đại ca làm sao có thể bận bịu tới? Đương nhiên cần ta giúp bận bịu. Diệp Thanh Mi chuyện đương nhiên nói ra. Tiếp theo cái tốt áo khoác nút thắt, lôi kéo Lâm Vũ tay đi ra ngoài. Lại nói, cho dù bệnh gì, ta cũng không thể thả mặc cho ngươi một người đi. Lâm Vũ trong lòng khẽ động. Lại không có cự tuyệt, mặc cho Diệp Thanh Mi lôi kéo chính mình đi ra ngoài. Hai người chặn một chiếc taxi tùy tiện chạy tới hồi sinh đường. Còn chưa tới trước mặt, tùy tiện nhìn thấy y quán ngoài cửa mặt ngừng mấy chiếc quân dụng ô tô. Đều là nơi khác lệnh bài. Đúng là từ Tân Môn bên kia tới. Hơn nữa cái này mấy chiếc quân dụng ô tô nặng nề lốp xe cấp trên đều dính đầy bùn đất. Trong đất bùn còn xen lẫn cứng rắn hạt đá, hiển nhiên lúc đến trải qua một chút địa hình tương đối đặc thù địa thế. Lúc này có hai tên sĩ quan tại y quán cửa ra vào thấp giọng nói gì đó. Khuôn mặt vội vàng, Lâm Vũ nhìn bọn hắn một chút, không có hỏi nhiều, trực tiếp cùng Diệp Thanh Mi tiến vào y quán. Lúc này y quán đại sảnh trên đất trống bày khắp quân dụng chăn lông. Nằm không xuống 4-5 cái thân mang đồ dàn di binh sĩ. Bên cạnh có 3-4 binh sĩ ngay tại chiếu cố bọn hắn. Chỉ gặp nằm trên mặt đất binh sĩ từng cái sắc mặt phiếm hồng. Hai mắt nhắm nghiền, ở ngực nâng lên hạ xuống. Gấp rút hô hấp lấy. Tỏ ra cố hết sức. Tiên sinh, người đã tới. Lệ Trấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ vội vàng tiến lên đón. Lâm Vũ gật đầu một cái. Sắc mặt nghiêm túc, không để ý tới nói chuyện với Lệ Trấn Sinh, trực tiếp một cái bước dài lẻn đến cách gần nhất một bệnh nhân trước mặt. Làm ra vẻ muốn đưa tay đi mò cổ tay hắn. Chờ một chút, Diệp Thanh Mi vội vàng hô Lâm Vũ một tiếng, một tay lấy hắn cánh tay níu lại. Học tỷ, thế nào? Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hỏi. Người nhìn hắn tay, là chứng phát ban triệu chứng. Diệp Thanh Mi chỉ người lính kia cổ tay. Lâm Vũ tinh tế xem xét, phát hiện người lính kia cổ tay cùng trên tay xác thực lên một tầng tinh tế mụn nhỏ. Bày biện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ nhạt, nếu là không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được. Lâm Vũ nhíu mày lại, hướng Lệ Trấn Sinh phân phó nói. Lệ đại ca, đem găng tay cho ta lấy ra. Lệ Trấn Sinh lấy ra găng tay về sau. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đeo lên. Sau đó ngồi xổm người xuống, thăm dò bên cạnh binh sĩ mạch đập, sắc mặt biến phải càng thêm ngưng trọng. Hạ y sinh, tình huống thế nào? Lúc này vừa rồi bên ngoài hai cái sĩ quan cũng đã gấp rút đi đến. Bên trong một cái đại đội trưởng vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ, thế nhưng nghe nói qua, cho nên vừa vào nhà gặp Lâm Vũ tại dò xét mạch. Tùy tiện biết rõ Lâm Vũ chính là trong truyền thuyết Hà Thần Y, Lâm Vũ cau mày không có trả lời bọn hắn. Tay vẫn như cũ đặt ở người lính kia trên cổ tay. Thân thể không nhúc nhích, tựa như một pho tượng một dạng. Hà tiên sinh, chúng ta đại đội trưởng hỏi ngài lời nói đâu? Một cái khác đại đội phó vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Ngữ khí vội vàng không thôi. Bất quá ngược lại là như cũ duy trì 10 phần lễ phép cùng tôn kính. Hai vị đừng nóng vội, chúng ta tiên sinh ngay tại thử mạch đâu. Cần thời gian, Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian hướng hai cái đại đội trưởng làm cái im lặng động tác. Bất quá hắn chính mình trong lòng thực sự hồ nghi không thôi. Tiên sinh thử mạch đã trọn vẹn 10 phút, đây chính là thường ngày chưa từng có a, Lâm Vũ trong lòng cũng là lo nghĩ không thôi. Trên trán đã mơ hồ rịn ra một tầng mồ hôi, bởi vì loại bệnh này hắn một thời gian vậy mà cũng không đoán ra được. Chỉ biết là những quân nhân này nhất định là lây nhiễm cái gì gây nên bệnh virus. Sau đó Lâm Vũ tra xét xem xét bọn hắn miệng mũi. Quay đầu hướng một bên hai cái sĩ quan hỏi. Người nói các ngươi có loại bệnh này người đi bệnh viện nhìn qua. Không tệ, chúng ta lúc trước nhiễm bệnh chiến hữu tại Tân Môn Bệnh viện cùng bệnh viện quân khu nhìn qua. Đại đội trưởng vội vàng nhẹ gật đầu. Bệnh viện bên kia nói thế nào? Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Bệnh viện bên kia nói là virus lây nhiễm. Thế nhưng căn bản là không có cách xác định là cái gì virus. Cũng không có cái gì hữu hiệu chống bệnh độc dược vật có thể ức chế. Đại đội trưởng cau mày, khuôn mặt bi thống nói. Chúng ta thật nhiều chiến hữu kiểm tra sau khi ra ngoài không đến một tháng tùy tiện. Tùy tiện hy sinh, người nói là các ngươi trong bộ đội còn có rất nhiều người đến loại bệnh này. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế biến sắc, vội vàng cùng Lâm Vũ nhắc nhở. Gia Vinh, nếu như nhiều người như vậy đồng thời nhiễm bệnh, có thể là thông qua hô hấp truyền nhiễm, cho nên bọn hắn phải lập tức đưa đi bệnh viện cách ly. Bằng không có thể sẽ bộc phát càng lớn quy mô truyền nhiễm. Dựa theo người đại đội trưởng này nói, trong bộ đội có rất nhiều người lây nhiễm loại virus này. Đây cũng là nói rõ con virus này có thể có cực mạnh truyền nhiễm tính. Nếu là tại thủ đô bộc phát ra, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Học tỷ, ngươi chớ khẩn trương, mặc dù ta tạm thời phân biệt ra loại virus này, thế nhưng ta có thể nhìn ra, loại virus này truyền nhiễm phương thức không phải thông qua hô hấp truyền nhiễm. Hơn phân nửa là thông qua huyết dịch truyền nhiễm. Lâm Vũ đang khi nói chuyện quay đầu nhìn cái kia hai người sĩ quan một chút. Trong mắt có chút hỏi dò ý tứ, nếu là loại bệnh này có cực mạnh không khí truyền nhiễm tính. Cái này mấy cái bệnh nhân có thể căn bản là không cách nào bị đưa tới. Không tệ, không tệ, người đại đội trưởng kia nghe vậy liên tục gật đầu. Trên mặt hiện ra một tia cực kỳ hưng thịnh phấn chi sắc. Vội vàng nói, Hà tiên sinh nói rất đúng. Y sinh nói, loại virus này chỉ thông qua huyết dịch truyền nhiễm, không thông suốt qua không khí truyền nhiễm, để cho chúng ta không cần khủng hoảng. Vậy tại sao sẽ bộc phát lớn như thế quy mô truyền nhiễm đâu? Diệp Thanh Mi cau mày nghi ngờ nói, có thể không phải truyền nhiễm đưa đến, có lẽ là chạm đến cái gì truyền nhiễm nguyên. Lâm Vũ cau mày nói một tiếng, tiếp theo tiếp tục hướng cái kia hai người đại đội trưởng hỏi. Cái khác đến loại bệnh này binh sĩ đều là cái gì triệu chứng? Đầu tiên là phát nhiệt, sau đó trên thân lên đỏ bệnh sởi, tiếp theo sẽ lên nôn phía dưới tả, còn có sẽ ho ra máu, có sẽ bị sốc, còn có là cái gì gan thận tổn thương. Một bên đại đội phó vội vàng cùng Lâm Vũ báo cáo. Ta đi bệnh viện thăm viếng chiến hữu thời điểm, nghe bệnh viện y sinh nói như vậy. Quả nhiên, Lâm Vũ cau mày phối hợp trầm giọng nói. Đuổi theo thế kỷ thời năm 1970 bộc phát trôi qua Ebola virus có cực cao tương tự tính. Ebola, Lệ Chấn Sinh nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên hắn đối với Ebola virus có chỗ nghe thấy. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, Ebola virus không phải tại châu Phi bên kia sao? Làm sao lại xuất hiện đến quốc gia chúng ta cảnh nội đâu? Xem như ám thứ đại đội một thành viên, Lệ Chấn Sinh đã từng đi châu Phi làm qua nhiệm vụ. Nghe nói qua nơi đó có một loại tên là Ebola virus. Có cực mạnh trí tử tính, cái gọi là Ebola là không? Cô bắc bộ một dòng sông, lúc đương thời loại không biết tên virus quét sạch hai bên bờ. Ngược sát rất nhiều nơi đó cư dân. Ebola virus, vì vậy mà gọi tên, mà châu Phi cùng Hoa Hạ là bắn Đại Bắc cũng không tới hai cái địa phương. Tại châu Phi đã từng tàn phá bừa bãi một thời virus. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại Hoa Hạ đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, cau mày nói ra, ta đối với Ebola virus ngược lại là có nhất định hiểu rõ. Bất quá mấy người này chứng bệnh nhìn mặc dù cùng Ebola virus rất giống, nhưng là lại cùng Ebola không hoàn toàn giống nhau, bởi vì bọn hắn đồng thời còn gồm cả một chút sốt xuất huyết triệu chứng. Nói xong hắn nắm lên một sĩ binh cánh tay, đem hắn tay áo đi lên lột lột, gặp hắn trên cánh tay làn da có nhất định chảy máu. Hơn nữa mơ hồ có ứ giờ, cái này hiển nhiên là sốt xuất huyết triệu chứng, cho nên loại virus này cũng không thể đơn giản quy tội là Ebola hay là sốt xuất huyết. Hắn có thể là một loại không giống với Ebola cùng sốt xuất huyết biến dị virus. Hà tiên sinh, ngươi có biện pháp mau cứu ta chiến hữu sao? Bọn hắn đều là cùng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ. Không có chết ở trên chiến trường, lại chết tại virus trong tay. Uất ức a, đại đội trưởng hốc mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy, ngữ khí vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Chúng ta nghe nói ngài là thủ đô tốt nhất trung y thầy thuốc. Cho nên mới đặc biệt chạy tới tìm ngài cầu y, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng đứng người lên. Trầm giọng nói, ta cũng không dám xác định có thể hay không chế biến ra ứng đối loại bệnh này đơn thuốc. Bất quá ta ngược lại là có thể ức chế bọn hắn triệu chứng. Tối thiểu có thể để cho bọn hắn sống lâu từng cái đêm chăng. Cũng tốt cho ta tranh thủ ra nghiên cứu chế tạo đơn thuốc thời gian. Ai nha, vậy thì tốt quá, hai cái sĩ quan nghe vậy sắc mặt đại hỉ, thầm nghĩ bọn hắn lần này thật là tới đối địa phương. Nếu là Lâm Vũ giúp bọn hắn đem mấy cái này thủ hạ nhìn kỹ. Cái kia trong bộ đội những chiến hữu khác, cũng liền đều được cứu rồi. Lệ đại ca, giúp ta đem y dược dương lấy ra. Lâm Vũ nói xong nâng người đi đến xem bệnh bàn bên kia dùng bút viết một cái đơn thuốc. Chờ Lệ Chấn Sinh đem y dược dương lấy ra phía sau. Lâm Vũ tùy tiện đem dược phương đưa cho hắn. Nói ra, người dựa theo toa thuốc này nhiều bắt chút ít thuốc sắc nấu mấy uống thuốc thang đi ra. Cần dùng những chất thuốc này cho bọn hắn trà sát người. Tốt, Lệ Chấn Sinh vội vàng đáp ứng một tiếng. Tiếp nhận đơn thuốc chạy vào hiệu thuốc, Lâm Vũ cầm qua y dược dương tùy tiện ngồi xổm bên trong một sĩ binh trước mặt. Một bên xé rách hắn y phục một bên hướng một bên sĩ quan nói ra. Đem bọn hắn y phục toàn bộ đều cắt bỏ. Dược thủy con không có nấu đi ra. Trước dùng nước trong thay bọn hắn lau thân thể, giúp bọn hắn hạ nhiệt độ. Nói xong hắn tùy tiện thay mình trước thân bệnh nhân này làm lên châm cứu. Nhanh, nghe được Hà tiên sinh phân phó không? Mau ra tay, đại đội trưởng lập tức cùng chính mình mấy người lính phân phó một tiếng. Mấy người lính kia vội vàng dựa theo Lâm Vũ nói. Móc ra tùy thân mang theo nhiều chức năng giao quân dụng đem mặt khác mấy cái chiến hữu y phục trên người mở ra. Mà Diệp Thanh Mi đã tìm ra khẩu trang cùng găng tay. Phân phát cho mấy cái kia khỏe mạnh binh sĩ. Đánh tiếp một chậu nước trong tới. Tìm ra mấy đầu khăn mặt, dùng nước trong một thấm, lập tức đưa cho mấy người lính kia, để bọn hắn giúp bệnh nhân trà sát người. Bất quá mấy cái này binh sĩ hiển nhiên không có cái gì hộ lý kinh nghiệm. Giúp mình chiến hữu trà sát người thời điểm thủ pháp phi thường lạnh nhạt. Không có kết cấu gì, hơn nữa dùng sức nói còn không nhỏ. Diệp Thanh Mi thấy thế lập tức gấp vội vàng nói, các ngươi không thể như thế xoa. Trên người bọn họ có chứng phát ban, lực đạo quá lớn dễ dàng tạo thành vỡ tan. Nói xong nàng vội vàng đeo lên khẩu trang cùng găng tay. Ngồi xổm bên trong một bệnh nhân trước mặt đem khăn mặt cuốn lên bao trùm tại bệnh nhân trên ngực. Tiếp theo thủ trưởng với bình, đè ép khăn mặt tại bệnh nhân trên lồng ngực nhẹ nhàng lan lan. Cùng cái khác phụ trách hộ lý binh sĩ nói ra, các ngươi đều dựa theo phương pháp này đến. Lực đạo tận lực nhẹ một chút, những binh lính khác lập tức học nàng bộ dáng làm lên. Diệp Thanh Mi cũng không có giương tay, tiếp tục giúp mình trước mặt bệnh nhân lướt qua thân thể. Khụ khụ, trước gót chân nàng bệnh nhân là trong những người này triệu chứng nghiêm trọng nhất. Từ bộ mặt đến ở ngực, toàn bộ đều đỏ bừng một mảnh, tựa như nung đỏ bàn ủi, còn thời gian thỉnh thoảng ho khan. Hơn nữa ho ra đều là đỏ thắm bọt máu, tung tóe nàng áo khoác trắng bên trên tràn đầy điểm đỏ. Khụ, phốc, đột nhiên, Diệp Thanh Mi hộ lý bệnh nhân này thân thể run lên bần bật. Kịch liệt tằng hắng một cái, tiếp theo một miệng lớn máu tươi phun đến Diệp Thanh Mi trên thân. Cách trương,